Chương 3955 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi là một tặng điểm bảo bảo. Người đăng, Lạc Tử lần trước hay là mang theo chuyện cười ý vị, thế nhưng lần này Long Phi rất nghiêm túc, hơn nữa hắn nhất định sẽ làm cho Mộ Dao cùng hắn huynh đệ. Nguyễn Biển vì rất đơn giản, Mộ Vân là hắn huynh đệ. Mộ Đạo ánh mắt nhất dữ tợn, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, muốn nổi giận. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, kẻ ta sẽ không theo một cái tạp dịch đệ tử. Nổi giận, ở ta trong thế giới các ngươi căn bản không tồn tại. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì do các ngươi đi. Nói xong, Mộ Đạo lạnh như băng đi tới, Long Phi nói, vì vừa nãy ta nói đánh cuộc thế nào? Ngươi thua, theo ta huynh đệ. Ngủ một đêm a, cứ như vậy nhất định phải. Mặt khác, thuận tiện nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi thấy thế giới ở trong mắt ta ta liền. Cái rắm cũng không phải. Mộ Dao nghe đến mấy cái này, nàng có chút phẫn nộ, có thể nàng không có dừng lại, cũng không tiếp tục theo Long Phi cãi lại cái. Vì giống như nàng mới vừa nói như vậy, nàng thế giới căn bản sẽ không có Long Phi người như thế tồn tại. Mộng liếc mắt nhìn Long Phi, cười lạnh một tiếng, nói, ê Mộ Dao sư muội đã cho các ngươi thời cơ, không biết quý trọng. Vậy các ngươi chờ chút liền chuẩn bị ở trên lôi đài rên rỉ đi. Hừ. Mộng nhãn bên trong cũng là cực kỳ xem thường. Làm mà hắn lúc nói chuyện, Long Phi nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Không bao lâu, một tên trưởng lão đi tới đài, nói, vì hôm nay là chúng ta đông khu lễ lớn, bởi vì ngày hôm nay sẽ tuyển ra tiến vào nam khu đệ tử. Các ngươi đều là ta đông khu tinh anh, đều là do các đại trưởng lão giới thiệu người mới, ngày hôm nay lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đến, bởi vì ngày hôm nay tỷ thí lần này khảo hạch có thể sẽ quyết định các ngươi một đời vận mệnh. Y các vị cũng cố lên nha. Vừa nói xong, Mộ Phong tiến lên một bước, nói, ê trưởng lão, quyền cước không có mắt, nếu thất thủ đánh chết người làm sao bây giờ? Dù sao ngay trong chúng ta có mấy người chỉ là đến thật giả lẫn lộn, như loại này người một chút thực lực đều không có, vạn nhất lực lượng khống chế không được, trực tiếp giết đây. Không cần phụ trách chứ. Chỉ muốn không phải người ngu cũng nghe ra Mộ Phong nói là nhằm vào Long Phi cùng Mộ Vân. Không chờ trưởng lão lên tiếng, Long Phi đứng ra cười nói, ê sư huynh, lời này dường như là đối với hai huynh đệ chúng ta nói a. Mộng cũng rất thẳng tiếp, nói, ê đúng vậy, chính là đối với hai người các ngươi phế phẩm nói. Long Phi nói, ê nếu là đối với chúng ta nói, vậy ta hiện tại cũng có thể tỏ thái độ, chờ sau đó ở trên lôi đài nếu như ngươi đánh chết ta, không cần giao bất cứ trách nhiệm nào, chết là ta đáng đời. Bất quá, ngược lại sư huynh ngươi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi cho rằng còn có thể đánh bại ta hay sao? Liền như ngươi loại này hạ cấp thiên phú phế phẩm, ngươi không cảm thấy ngươi là ở mơ mộng hảo huyền sao? Ha ha ha, ị ha ha ha, để chu vi không ít người cười ha hả. Mộ Phong là ai? Đông khu lợi hại nhất đệ tử, lần khảo hạch này hắn có thể nói là 100% tiến vào. Không thể người có thể ngăn cản hắn. Rất trường một quãng thời gian hắn đã ở nam khu tu luyện, cũng nhận được nam khu trưởng lão chỉ điểm, hắn hiện tại tu vi cũng là toàn bộ đông khu trong các đệ tử tối cao, đạt đến thần nguyệt cảnh giới tứ phẩm. Lớn nhất đệ tử, tiến vào nam khu, dễ như ăn cháo. Đông khu đệ tử ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ, Long Phi một cái tạp dịch đệ tử cũng có thể là đối thủ. Dảnh chính là buồn cười. Long Phi nói, ê sư huynh chính diện trả lời, nếu như ta đem ngươi đánh chết, làm sao? Bây giờ, có muốn hay không phụ trách? Mộng hét ra một thân, nói, ê ta muốn là bị ngươi đánh chết, vậy cũng coi như ta đáng đời, bất quá. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Long Phi nói, để có thể hay không có thể, chờ sau đó ở trên lôi đài liền biết. Phết. Long Phi cũng không có dừng tay, mà là hỏi, ê trưởng lão, Mộ Phong sư huynh làm ra tỏ thái độ, cái kia những sư huynh khác đây? Ta cái này tạp dịch đệ tử lực lượng cũng không có nặng nhẹ, nếu thất thủ đã thương bọn họ, đánh cho tàn phế, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm chứ. Chuyện cười. chỉ bằng ngươi. Mộ Linh cái thứ nhất nhảy ra, rất nhiều đệ tử lập tức theo nói, nghe tiểu tử, ngươi tốt khoa trương a. Một cái tạp dịch đệ tử ngông cuồng như thế, chúng ta nếu thua ở trong tay các ngươi, coi như là đáng đời. Đợi chút nữa trên võ đài ta cái thứ nhất muốn ngươi mạng chó. Chúng khảo hạch đệ tử từng cái căm phẫn sục sôi, hãy cùng ngày bọn họ. Mẹ già một dạng, rất là khó chịu. Trường nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, ê Mộ Phi, bọn họ nói chuyện ngươi cũng. Nghe đến, yên tâm, sẽ không cần ngươi phụ trách. Ngươi tự rót là muốn bảo vệ mình. Hắn cũng là thiện ý nhắc nhở. Tất, Long Phi thân phận có chút đặc thù. Một Tịnh Vân cùng Bắc Khu Thất Kiệt đều vì hắn nói chuyện, hắn một cái Đông Khu. Trưởng lão cũng không dám thất lễ. Được. Còn có đừng vấn đề gì sao? Không có, vậy chúng ta liền bắt đầu. Trưởng lão nói vài lời, Long Phi lại đứng ra, nói, ê trưởng lão, huynh đệ ta có phải hay không cũng giống như ta. Trường hơi không kiên nhẫn nói, ê có thể. Còn có vấn đề sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê hiện tại không có. Trường nói tiếp, ê các ngươi tên toàn bộ đưa vào, chờ sau đó về xuất hiện đánh. Với bản danh sách, doanh người tiến vào cuộc kế tiếp, người thua đào thải. Hơi chút nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu lôi đài khảo hạch. Đông Khu khảo hạch không có nhiều như vậy phức tạp, chỉ có một vòng tỉ thí. Bởi vì là từng cái đệ tử đều là trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ, đề cử, đều là Đông Khu tinh anh đệ tử. Lôi đài tỉ thí chính là khảo hạch. Mấy cái tên đăng ký trưởng lão đem mỗi cái khảo hạch đệ tử tên dùng ý niệm truyền vào. Một khối hắc thạch bên trên, vào lúc này. Rất người đều tại nghị luận. Nếu hai phế vật kia tiểu tử là đối thủ của ta là tốt rồi, vậy ta liền cử đi. Học vòng kế tiếp. Ha ha ha. Ta cũng muốn đối đầu hai người bọn họ. Hai người bọn họ chính là Tặng Điểm Bảo Bảo A. Hai cái tạp dịch đệ tử, hạ đẳng thiên phú, bọn họ biết rõ cái gì là tu luyện. Sao? Còn không có gì tạp dịch đệ tử có thể thông qua khảo hạch. Cũng không phải sao. Ông trời phù hộ, để ta đụng với trong bọn họ một cái đi, A-di-đà Phật A. Trận mắt bọn họ Long Phi cùng Mộ Vân chính là lượng quả hồng mềm, ai cũng có. Thể nắm, ai cũng có thể đạp nát ở dưới chân. Tạp đệ tử, thiên phú hạ đẳng, lôi đài khảo hạch, chính là Tặng Điểm. Không là bọn hắn, Mộ Linh cũng tâm lý âm thầm cầu nguyện gặp gỡ Long Phi hoặc là Mộ Vân, bởi vì như vậy là có thể ở Mộ Giao trước mặt cũng còn tốt biểu hiện. Một phen, Mộ Linh là linh thảo sư, thế nhưng hắn võ lực tu vi cũng không yếu. Hắn tin nghiền ép Long Phi là không có bất cứ vấn đề gì. Xem trong đám người Long Phi, Mộ Linh âm thầm một tiếng, nghe tiểu tử, chỉ cần bị ta gặp gỡ, vậy ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Lần trước ta thua cho ngươi, ở trên lôi đài ta muốn cùng nhau đòi lại. Sau 5 phút, Trường đạo, ê được, đánh với bản danh sách đi ra. Nón vừa rơi xuống. Cười hắc thạch bình màn trên xuất hiện vòng thứ nhất đánh với bản danh sách. Chúng đồng loạt nhìn sang, Mộ Linh tròng mắt co rụt lại, trực tiếp hưng phấn cười ha hả, ê ha ha ha. Mộ Phi ngươi củi mục mau mau đến chịu chết đi.